đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 7, Hy Tiền Tiên Tử, độ thiện cảm tăng trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão Đường, Hàn Tiệt gặp được đại trưởng lão. Đại trưởng lão hình thể mập mạp, rất giống Phật Di Lặc, trên mặt mang dáng tê cười, con mắt cười thành hai đầu cong khe hở. Hắn dò xét Hàn Tuyệt, hài lòng nói, khí chất rất không tệ, không thể so với đệ tử nội môn kém, thậm chí nhanh vượt qua đệ tử tinh anh. Ngọc Thanh Tông đạo bào màu trắng, tóc đen, Hàn Tuyệt sau khi mặc vào, mị lực hiệu quả triệt để đi ra, hoàn toàn không giống như là nô bộc xuất thân. Trên đường tới liền có thật nhiều nữ tu nhìn lén hắn. Đệ tử cũng không thể cùng đệ tử tinh anh so, Hàn Tuyệt khiêm tốn nói ra. Đại trưởng lão cười cười, nói, đi thôi, cùng ta đi nội môn. Muốn gia nhập nội môn, ngươi đến bái sư. Nội môn có 18 ngọn núi, 18 vị truyền giáo trưởng lão. Nếu là có người coi trọng ngươi, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Nếu là không có, ngươi chỉ có thể tham gia tông môn tiểu bỉ, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Đệ tử minh bạch. Sau đó hai người rời đi trưởng lão đường. Trước quầy lão giả tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, kẻ này hỏa linh lực tăng cường không ít, xem ra nửa năm đều tại khổ tu. Dương La cười nói, đúng vậy a, hắn đều không có đi ra ngoài qua. Tư chất tốt, còn đuổi theo khổ tu, về sau nói không chừng sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Lão giả lắc đầu bật cười, cũng không có nói thêm nữa. Hắn ở chỗ này chờ đợi trên trăm năm, so Hàn Tuyệt tư chất tốt hơn thiên tài đều nhìn thấy qua. Trong lòng chỉ là có một chút cảm khái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Một đường không nói chuyện, tại đại trưởng lão dẫn đầu xuống, Hàn Tuyệt đi vào sơn cốc nơi hẻo lánh một tòa trận pháp truyền tống trước. Nơi này có mấy tên đệ tử trấn giữ. Trận pháp truyền tống rất giống một tòa đàn tế, bệ đá hình tròn, phía trên khắc đầy đường vân cổ quái, tứ phương dựng thẳng cột đá, phía trên có thật nhiều bất quy tắc hang lõm, chuyên môn thả linh thạch. Hàn Tuyệt là lần đầu tiên sử dụng trận pháp truyền tống, rất khẩn trương, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ mất mặt. Đệ tử ngoại môn bắt đầu sắp đặt linh thạch, ngươi muốn gia nhập như thế nào tu hành tập tục bên trong. Tất cả đỉnh núi bởi vì chấp giáo trưởng lão tính cách khác biệt, tập tục cũng khác biệt, có tranh cường háo thắng, có điệu thấp khổ tu, có quanh năm ngoại xuất nhiệm vụ. Đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hàn Tuyệt hồi đáp, điệu thấp khổ tu, ta không thích náo nhiệt, cũng không thích cao điệu. Đại trưởng lão lộ ra nụ cười cổ quái, nói, vậy ta trước mang đến Ngọc U Phong. Lúc này, trận pháp truyền tống khởi động, cường quang tóe hiện, sáng rõ Hàn Tuyệt nhắm mắt. Quảng cáo, Hàn Tuyệt cảm nhận được mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Đổi lại phàm nhân, tuyệt đối phải nôn. Đại khái đi qua 3 giây, Hàn Tuyệt mở to mắt, ánh vào trước mắt hắn chính là từng tòa cao vút trong mây ngọn núi. Biển mây tràn ngập ở phía trước, hắn phảng phất đứng tại trên đám mây. Dưới chân hắn là trận pháp truyền tống, phía trước là một đầu thông hướng thành trì thềm đá. Tòa thành trì này ở vào trên một ngọn núi thấp, cùng chung quanh 18 cự phong so sánh là núi thấp. Nhưng Hàn Tuyệt hướng trận pháp truyền tống phía dưới nhìn lại, giống như vách đá vạn trượng, bởi vì mây mù lượn lờ, hắn trông không đến địa phương. Núi thấp thành trì rất lớn, không chung có thể nhìn thấy không ít tu sĩ ngự kiếm phi hành thân ảnh. Thậm chí có thể nhìn thấy các loại mãnh cầm. Đó chính là Ngọc Thanh Tông nội môn. Làm nhiệm vụ, nhận lấy bổng lộc đều là ở chỗ này. Bên trong cũng có thể giao dịch. Đại trưởng lão liền mở miệng giới thiệu nói, ngữ khí tràn ngập kiêu ngạo. Hàn Tuyệt cũng bị kinh diễm đến. Nguyên lai tưởng rằng Ngọc Thanh Tông là cổ trang tiên hiệp kịch bên trong loại kiêm môn phái nhỏ, không nghĩ tới lớn như vậy. Hắn còn tưởng rằng chính mình đi tới tiên giới. Hắn thật đánh giá thấp Ngọc Thanh Tông thực lực. Dù sao hắn trước 20 năm một mực đợi tại trong vườn dược thảo, sinh động phạm vi không đến phương viên 2 dặm, nói là cá chậu chim lồng cũng không đủ. Đại trưởng lão phất tay, Hàn Tiệt đi theo cảm giác bị thứ gì nắm nâng mà lên. Kém chút ngã sấp xuống. Hắn cúi đầu xem xét. Dưới chân vậy mà xuất hiện một cái cự đại hồ lô. Đứng vững vàng. Nếu là té xuống, cho dù ngươi có luyện khí cảnh 9 tầng tu vi, cũng phải ngã chết. Đại trưởng lão cười to nói. Cười đến 10 phần phóng khoáng. Hàn Tiệt vội vàng dùng linh lực bám vào tại lòng bàn chân. Kề sát hồ lô mặt ngoài. To lớn hồ lô mang theo bọn hắn bay về phía nhất lệch một tòa cự phong đi. Mặt khác cự phong đều có đệ tử từ trên xuống dưới thân ảnh. Duy chỉ có tòa này lộ ra rất tịch liêu. Ngọc U Phong chấp giáo trưởng lão là Hy Tiền tiên tử. Tu vi cao thâm mặt chắc. Nàng ưa thích bế quan tu luyện. Ưa thích thanh tĩnh. Cho nên Ngọc U Phong không náo nhiệt. Lại thêm nàng không cho phép thủ hạ đệ tử sinh ra tình cảm. Kết làm đạo lữ. Cho nên đệ tử rất ít. Lưu tại Ngọc U Phong đệ tử trên cơ bản đều là khổ tu sĩ. Đại trưởng lão cười nói. Hàn Tiệt nhíu mày. Nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Hắn liền sợ có nữ tu sĩ dây dưa. Dù sao hắn tuyệt thế vô song. Mị lực thêm đến đầy. Đại trưởng lão lắc đầu bật cười. Ngọc Thanh Tông ngoại môn đại trưởng lão đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ. Hắn cảm thấy không hiểu thấu. Rất nhanh, bọn hắn đi vào Ngọc U Phong bên trong khu cung điện. Trực tiếp bay tới chủ điện. Đại trưởng lão đứng tại trước đại môn. Miệng hơi động một chút. Đoán chừng là đang dùng truyền âm thuật. Oanh một tiếng. Đại môn mở ra. Đại trưởng lão dẫn Hàn Tiệt đi vào. Đại điện u ám. Theo bọn hắn đi vào. Hai bên ngọn đèn sáng lên. Hàn Tiệt ánh mắt rơi vào phía trước đang tĩnh tọa hai bóng người bên trên. Hai vị nữ tu. Trong đó một tên nữ tu người mặc áo lam. Tư thái ung dung. Dung nhan có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Đoán chừng chính là Hy Tiền tiên tử. Sau lưng nàng nữ tu hẳn là đệ tử. Khí chất, dung mạo đều kém không ít. Nhưng cũng vẫn có thể xem là mỹ nhân. Hy Tiền tiên tử mở mắt. Ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Đại trưởng lão đến gần về sau. Cười nói. Kẻ này tên là Hàn Tuyệt. Là một tên tán tu. Tam linh căn tư chất. Có được hiếm thấy lôi linh căn. Trên đường ta hỏi thăm một chút. Hắn cũng ưa thích thanh tĩnh nơi tu luyện chàng. Không hy vọng quá kiêu căng. Hàn Tuyệt xoay người hành lễ. Thường Nguyệt Nhi đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Cái này 2 tinh. Nông cạn. Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống. Trong lòng khẩn trương lên. Cái này Ngọc U Phong có tiếng không có miếng a. Các nữ đệ tử khác đều là xài lang hổ báo. Hy Tiền tiên tử mở miệng hỏi. Gia nhập bản phong. Bản tọa là sẽ không giúp ngươi mưu cầu tốt lợi. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Về việc tu hành, bản tọa sẽ không lãnh đạm dạy ngươi. Nhưng ngươi nếu là thư giãn, bản tọa sẽ trục ngươi ra ngọn núi. Quảng cáo, Hàn Tuyệt lập tức bảo đảm nói. Chỉ cần không có phân phó, đệ tử có thể bế quan 100 năm. Chân không bước ra khỏi nhà. Thật chứ, Tuyệt không hư giả, Hy Tiền tiên tử đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh. Thường Nguyệt Nhi đối với ngươi hảo cảm giảm xuống. Trước mắt độ thiện cảm là 1 tinh. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra 2 hàng chữ. Hắn không khỏi xem thường vị kia Thường Nguyệt Nhi. Người mẹ nó là yêu đương não sao? Nơi này chính là tu tiên chi địa. Có thể biết pháp thuật. Hướng bản tọa tiến công. Để bản tọa nhìn xem năng lực của ngươi. Hy Tiền tiên tử tiếp tục hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Quyết định toàn lực ứng phó. Tòa này Ngọc U Phong rất thích hợp hắn. Đổi lại mặt khác ngọn núi. Hắn đến bị Thường Nguyệt Nhi dạng này nữ tu phiền chết. Hàn Tuyệt không phải Liễu Hạ Huệ. Cũng ưa thích nữ nhân. Nhưng nữ nhân tuyệt đối không có tuổi thọ trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn tu luyện. Trên đầu chữ xác có cây đao A, chờ về sau tu vi đại thành. Ngược lại là có thể bồi dưỡng mấy vị đạo lữ chơi đùa. Nhưng cũng không thể động thật tình cảm. Chỉ vì cùng một chỗ tu luyện, Hàn Tuyệt điều động thể nội linh lực, tay phải 5 ngón tay khép lại. Đối với hướng Thường Hy tiên tử, 5 ngón tay bắn ra kiếm khí, hội tụ ra một đạo bàn tay rộng kiếm khí, nhanh như tia chớp thẳng hướng Hy Tiền tiên tử. Sắp đụng phải Hy Tiền tiên tử lúc, kiếm khí trống rỗng tiêu tán. Hy Tiền tiên tử trên trán mái tóc đi theo phiêu động đứng lên, Thường Nguyệt Nhi đối với ngươi hảo cảm gia tăng. Trước mắt độ thiện cảm là 2 tinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.